Zodiac High School, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Nhân Mã có điện thoại. Chị đại Zodiac High School có điện thoại. Alo, vừa thấy điện thoại reo. Em liền vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia trả lời. Mã Mã, là em. Em vừa nghe Bảo Bảo kể chuyện của xử nữ và đang trên đường tới. Chị khỏi phải lo. Con nhóc này, sao giờ mới chịu điện hả? Điện thoại em vất ở xó nào vậy hả? Có điện thoại để làm gì hả? Có biết chị lo cho em lắm không? Em gần như gào lên. Thật sự là rất lo. Từ lúc lên xe tới giờ, em vừa lo cho SN, vừa nghĩ tới TB. Thật là rất khổ tâm mà. TB bên kia nghe được cái giọng trách móc của em. Cô cười xin lỗi. Em xin lỗi, dù sao em cũng không có sao cả. Gặp chị ở DM, A Hotel, khoan đã, song song có sao không? Em toàn cúp máy thì nhớ ra thằng bạn. Bỗng giọng sót từ bên kia truyền tới. Tớ sắp chết rồi, mau tới đưa thiệp hồng của cậu và Bành Bạch để tớ còn đưa tiền mừng trước khi tớ ra đi. Vậy cậu đi luôn đi. Em đỏ mặt cúp máy luôn. BD, ST và SN ngồi trong xe thắc mắc, là Thiên Bình và Song Tử à, SN. Ừ, tụi nó điện bảo đang trên đường tới. Với lại hai đứa nó cũng không sao cả. Thật khiến người khác lo không mà. Em trả lời, âm điệu nghe bắt đầu giống một người chị rồi đấy. KTTT, chiếc xe thắng lại, tới rồi. DM, A Hotel, cả bốn cùng bước ra. Chạy vội vào bên trong. Bốp, huỵch, cốp, dầm. Trước mắt cả bọn là Ti vừa cầm tay CG vừa tấn công mấy tên đô con kia. ST nhếch miệng cười lớn. Này, định diễn phim hả? Vừa nắm tay người yêu. Vừa tung đòn hạ kẻ địch. Trông cậu ngầu quá nhỉ Thiên Yết. BD cũng nhập hội chọc tức con bọ cạp kia. Ti vẫn hàn băng nhìn đám bạn. Rảnh quá thì kiếm việc làm đi. Ok, vậy tụi này cũng tham gia đóng phim cùng cậu nhé. Em hứng thú bước tới. SN chốt thêm một câu. Yên tâm, sẽ không sao chép bản quyền. Nắm tay, của hai cậu đâu. Và rồi, lại một trận đánh nhau lại diễn ra. Hơ, khó khăn nhấc đôi mi nặng trĩu của mình lên. Một cái đèn trần nhà bằng thạch cao. Không phải trần nhà gỗ. Nhìn xung quanh, cô thấy mình đang bị trói tay ngược ra sau. Trên chiếc ghế dựa có bánh. Tỉnh rồi sao? Cái tông giọng nam vang lên khiến SN giật mình. Tỉnh hẳn thuốc mê. Cô vô cùng khó chịu nhìn cái người đang đứng dựa người vào khung cửa lan can. Gương mặt anh ta không xấu. Nhưng không hề vừa mắt SN. Nhớ lại chuyện mình bị thuốc mê. Cô gằn giọng. Tại sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra. Ôi, em vẫn nóng tính như ngày nào. Bảo sao anh lại yêu em đến thế? Lòng xử nữ, Thảo cười gian tà, chậm rãi bước tới. Linh cảm mắc bảo có chuyện không lành sắp xảy ra. SN đẩy chiếc ghế lùi lại. Ánh mắt đề phòng nhìn TH. Anh định làm gì? KTTT, lại một chiếc xe rẽ và dừng lại trước cổng DM. A Hotel, lần này là chiếc xe Ferrari màu xanh dương. Cạch, Song Tử, cậu đang bị thương chưa bôi thuốc? Hay là ở lại xe đi? KN nhìn Sót rồi lên tiếng. Sót phất tay, anh bước ra khỏi xe. Không bao giờ tớ ngồi vào chiếc xe này nữa đâu. Vâng, xe tôi chở cậu hai lần là quá đủ rồi. NV vẫn thái độ không thiện cảm với Sót như Sót với anh. TB thấy thế thì thở dài. Hai người xong chưa? Phải đấy. Mau vào trong tìm xử nữ thôi. BB lên tiếng nhắc nhở lại việc chính của cả bọn. Rồi cả đám chạy vào trong. Vừa chạy TB vừa lẩm bẩm. Tôi sẽ đá chết hắn ta nếu dám đụng vào xử nữ của tôi. Nghe thấy. Sót nhếch miệng cười. Đá. Cô dám chắc không? Cậu quên những cú đá của tôi cho cậu rồi hả? Có cần nhắc cho nhớ không? Tibi lườm Sót khiến anh chàng nhớ lại những khoảnh khắc huy hoàng ấy. Sót lắc đầu, thôi khỏi, cạch, mở cánh cửa chính ra. Khi đám Sót chạy vào cũng chính là lúc bọn Bi đi xử lý xong toàn bộ vệ sĩ nơi đây. Chỉ còn lại những nhân viên nữ đang đứng run rẩy ở góc tường kia. Đến đúng lúc lắm, mau chia nhau ra tìm xử nữ. Ti nói rồi cả đám chạy lên khắp các tầng và mở từng cánh cửa một. Phải tìm cho ra XN. Dù phải lục tung khách sạn này lên. Rầm, rầm, rầm. Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mở cánh cửa nào cũng không thấy ai bên trong. MK ngày càng nôn nóng và lo lắng. Anh lớn tiếng gọi tên cô gái rất quan trọng với anh. Xử nữ, cậu ở đâu? Xử nữ, nhưng đáp lại chàng trai. Chỉ là tiếng im ắng của tầng nhà hay những tiếng gọi XN của đám bạn anh ở nơi khác. Siết chặt bàn tay, MK đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm XN. Xử nữ, cậu ở đâu? Ma kết, cứu tớ. Sao rồi? Thấy chưa? Cuối cùng cả đám cũng tụ tập lại nơi tầng trên cùng của khách sạn. Câu trả lời lại là cái lắc đầu của cả đám. MK không kiềm được bức xúc. Anh nắm tay đấm vào tường. Chết tiệt, rốt cuộc là cậu ấy đang ở đâu? Bình tĩnh ma kết, chuyện đâu còn có đó. KN bước tới trấn an. Bàn tay MK thả lỏng. Anh ngồi bệt xuống sàn. Nhìn hội trưởng hội học sinh nghiêm khắc và lạnh lùng của trường đang sầu não và lo lắng thế này. Quả là hiếm gặp, người làm anh ra nỗi này. Chỉ có thể là XN. Đã tìm kiếm khắp nơi rồi. Phòng nào cũng kiểm tra. Nhưng lại không thấy. Chuyện này là sao đây? NM bức bối. Xử nữ. Nếu không mau tìm ra thì cậu ấy sẽ ra sao đây? Hu hu hu. SN lo lắng đến sợ hãi. Nếu XN bị gì? Cô thật không dám nghĩ tới. Nếu bị đưa tới đây. Kiểu gì cũng. Đừng khóc. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm. ST vỗ vai SN. Và anh cũng đang tự trấn tĩnh bản thân và mọi người. Hay là tên kia lừa chúng ta? Lỡ không phải nơi này thì sao? BB xoa xoa cằm đa nghi. Làm mọi người ngờ người ra. Chuyện này, BD cắn môi. Không hẳn là không xảy ra. Không đâu, chính là nơi này. Sự khẳng định của TB khiến cả đám bất ngờ. Hiểu được đám bạn đang nghĩ gì. Cô đưa một sợi dây truyền ra. Đây là sợi dây của xử nữ. Tớ vừa nhìn thấy ở cây cột này. Nói rồi cô chỉ cào cái cột tròn lớn ở giữa ngã tư của tầng nhà. Gần nơi cả đám đang đứng. Nghe vậy, MK liền đứng dậy. Cầm lấy chiếc dây trên tay TB rồi bước tới cái cột kia. Anh định làm gì? XN đẩy lùi chân ghế tránh xa TH ra cho tới khi cô đụng phải bức tường. Hết, thế là hết, ngõ cụt rồi. TH nhếch môi cười tà mị. Càng nhìn gần, anh lại thấy em càng xinh đẹp. Tránh ra, tránh xa tôi ra. XN dùng chân đẩy TH ra. TH tránh được, anh ta lại cười. Chẳng lẽ em không muốn anh cởi trói cho em sao? XN ngạc nhiên khi nghe TH nói vậy. Cô nghi ngờ, có thật là anh muốn cởi trói cho tôi? Hai, trói em như thế này. Anh rất xót, làm sao chịu được? TH cất giọng tự trách và tự xót. Anh ta nhướn người tới. Cởi trói chân và tay cho XN. Bạc, phịch, này, anh làm cái trò gì vậy hả tên điên này? XN hét toáng lên khi vừa tháo sợi dây trên tay cô ra. TH đã giữ lấy tay cô và đè cô xuống giường. Anh ta cười nham nhở. Xử nữ, em biết tôi yêu em nhiều lắm không? Yêu đến nỗi chỉ muốn chiếm hữu em thôi. Tên điên, đồ thần kinh, đồ bệnh hoạn, thả tôi ra. Ma kết, cứu tớ. SN la toáng lên. Cô ra sức giãy giụa để thoát khỏi cái tên bệnh hoạn kia. Nước mắt cô cứ tuồn tràn ra khi tên kia cứ tìm mọi cách để gỡ cúc áo của cô ra. Cô hét lên, MA kết, cứu tớ. Chợt, TH dừng lại. Anh ta nhíu mày nhìn gương mặt đẫm ướt nước mắt của XN. Chát, hắn ta giáng một cái bạt tai vào má XN. Cảm giác đau rát truyền trực tiếp tới khuôn mặt XN khiến cô rất bất ngờ. TH trừng mắt nhìn cô. Cô dám gọi tên ma kết đó trước mặt tôi sao? Nhưng vô ích thôi, vì hắn ta sẽ không tìm được cô đâu. Biết đâu, hắn ta đã bỏ cuộc rồi cũng nên. Ha ha ha ha, nói dối, cậu ấy sẽ tìm thấy tôi. Và sẽ cho anh một trận. XN trừng mắt lại nhìn TH. Mạnh mẽ, không, đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Thực tâm của XN đang rất hoảng loạn và lo sợ vì điều mà tên TH sắp làm với cô. TH tức lên, tát XN thêm một cái. Hắn ta gằn giọng, con nhỏ cứng đầu, cứ cho là nó sẽ tìm thấy mày. Nhưng sau khi tao làm xong việc đã, nói rồi hắn ta cúi xuống muốn chạm vào người XN. XN dùng hết sức lực phản kháng, liên tiếp hét lên, buông ra, em ấy kết, cứu tớ, dầm, cánh cửa phòng bay phăng ra. Tình hình là, nó méo mó thấy sợ, đem đi bán ve chai là vừa. Cánh cửa vừa bị phá, khiến TH bị gây chú ý, anh ta càn giọng. Đứa nào dám phá đám? Tao, MK xuất hiện với khuôn mặt bầm bầm sát khí. Một luồng ám khí sôi sung sục lên, bước tới tên hạ lưu kia. Bốp, một cú đấm giáng thẳng mặt TH khiến hắn ta ngã rạp xuống đất. Coi kìa, quần áo xộc xệch, thật vô liêm sỉ. MK vội cởi áo khoác ra, khoác lên người XN. Anh nhẹ tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô. XN khóc nấc lên, cô liền ôm lấy anh. Ma kết, ngoan, đừng sợ. Đã có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không bao giờ xa cậu, dù chỉ là nửa bước. Ôm lấy cô gái đang run rẩy trong lòng mà MK thấy xót xa vô cùng. Cú sốc này, làm sao XN có thể chịu được? Dìu XN đứng dậy, MK đưa cô ra ngoài, nhưng tay cô vẫn bám chặt áo anh, không muốn buông. Ma kết, đừng buông tớ ra, cậu yên tâm. Tớ sẽ không buông cậu đâu. Xoa xoa đầu XN. MK cùng cô bước ra ngoài. Xử nữ. Các bạn cô vội chạy tới. Lo lắng. Nhất là đám con gái. CG, SN, BB và NM ôm chầm lấy XN. May quá. Xử nữ. Tìm thấy cậu rồi. Bọn tớ lo quá. Hích hích. Các cậu. Tớ nhớ các cậu hích. XN nước mắt ngắn nước mắt dài trong cái ôm của các bạn nữ. Cô cảm thấy hạnh phúc. Trong giây phút con người ta hoảng sợ. Điều đáng quý nhất là có được bạn bè và người quan trọng với mình ở bên cạnh. Giống như cô lúc này vậy. Nỗi sợ hãi của cô đang đu sợ xua tan bởi tình bạn ấm áp này. Tên khốn nạn đó đâu rồi? TB bầm bầm sát khí tiến vào trong kia. TH đang lồm cồm bò dậy. Nhìn bộ dạng của hắn ta xem. Chắc chắn đã làm điều bỉ ổi đó. TB tức giận gằn lên từng chữ một. Tên khốn, tôi giết chết anh. Bốp, một cú đá đẹp được giáng vào vùng bụng mềm của TH khiến anh ta ngã khuỵu xuống. Hò sặc sủa, cảnh vừa rồi được cả thảy 12 con người kia chứng kiến. Họ vỗ tay dần dần. Bà la sát. Bình Nhi, Thiên Tỷ đá quá hay. Sót, ST, KN đồng thanh, TB vẫn chưa hết tức. Dám cho người chặn đánh cô và bạn bè cô. Khiến cho Sót khốn đốn và bị thương khắp người vì bảo vệ cô. Điều đáng trách nhất là dám làm trò đồi bại với XN. Bạn thân nhất của cô. Khiến cô ấy sợ hãi. Và khiến MK nổi điên. Xách cổ áo TH lên. TB giáng thẳng vào mặt TH một cú đấm. TH chùi máu ở khóe miệng. Ánh mắt gằn lên tia tức giận. Một lão đại của đám xã hội đen mà lại bị một con nhỏ mặt búng ra sữa đánh. Anh ta lao tới. Giáng cho TB một cú đấm. Bốp, nhưng chưa kịp tới gần TB. Anh đã bị MK đá bay ra. Thiên Bình, vất vả cho cậu rồi. Tớ sẽ tự tay đánh chết tên khốn này. Nói rồi MK bước tới. Nắm đầu TH lên. Để tao trả cho hết cục nợ của mày nhé. Bốp, một cú đấm giáng vào mặt TH. MK cười khinh. Cú đấm đó là dành cho cự giải vì đàn em của mày dám uy hiếp cậu ấy làm con tin. Bốp, lại một cú đấm giáng vào bụng của TH. MK khẽ xoay khớp cổ. Còn cú này là cho song tử vì đám chúng mày kéo đàn kéo bầy tới đánh một mình cậu ấy. Bốp, bốp, bốp, của xử nữ, tao có đấm nát cái mặt mày. Tao có bẻ hết xương mày. Tao có rút hết gân tay gân chân mày. Mày cũng không trả đủ. Vì vậy, MK lôi điện thoại ra. Vào tù bóc lịch đi nhé. Một lúc sau, cảnh sát kéo đến khách sạn DM. A còng tay TH lại và đưa về đồn. Dù sao hắn ta cũng đã 18 tuổi. Với các tội bắt cóc người khác, quấy rối nơi công cộng, bạo lực với người khác, có lẽ hắn sẽ chôn chân nơi có 4 bức tường. Còn chưa kể đàn em của Ti đã tìm thêm lý do để kéo dài thời gian của hắn trong nhà tù là giao dịch hàng cấm. Sau khi mọi chuyện kết thúc, MK đưa SN về ký túc xá trước. BD, NM, ST, SN đi cùng một chiếc xe. BB và KN qua đi xe cùng T và CG. Còn sót, anh chàng nhất quyết không chịu lên xe NV và đòi bắt taxi về. Và NV cũng chẳng níu kéo gì anh nên TB cúi đầu chào NV. Đành bắt taxi cùng sót. Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc ở đây. Nhưng từ trong một góc khuất nào đó, có một ánh mắt hướng về phía các sao một cách hận thù. Chưa xong đâu, vẫn còn tao là vẫn còn bất ngờ. Cách chương.